Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Huyền Ngọc. Nhìn thấy Tần Đình tiện tay đem thí luyện cự thú chém giết, đông đảo thiên kiêu thần sắc tràn đầy kính sợ. Bọn hắn rốt cục biết rõ cùng Huyền Thiên Thánh Tử ở giữa chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Nhao nhao kính úy nhìn thoáng qua Huyền Thiên Thánh Tử. Đám người nhao nhao rời đi. Đi tìm Huyền Ngọc. Dù sao, trước thông qua tranh tịch thí luyện mới là trọng yếu nhất. Một ngày thời gian chợt lóe lên. Tần Đình đây mới là cảm giác được chỗ này bí cảnh to lớn. Bình thường bí cảnh, có cái vạn dặm đại tiểu tiện đã tính toán to lớn. Mà chỗ này tranh tịch bí cảnh, sợ là có ít 10 vạn dặm lớn nhỏ. Bất quá Huyền Ngọc Tần Đình lại là không có nhìn thấy. Nhưng là Tần Đình trên mặt lại không chút nào vẻ lo lắng. Không có thu hoạch được Huyền Ngọc, trong đó cố nhiên là bởi vì Huyền Ngọc khó mà tìm được. Nhưng là cũng có rất lớn nguyên nhân chính là, Tần Đình cũng không hề dùng tâm đi tìm. Chỗ này bí cảnh chính là thần linh luyện chế thành bí cảnh. Ẩn chứa trong đó một tia thần tính. Tần Đình một mực tại cảm thụ được cái này tia thần tính. Hy vọng có thể trải nghiệm một tia thần linh thần vận. Về phần Huyền Ngọc, có thể tìm tới tất nhiên không tệ. Tìm không thấy, tùy tiện cướp đoạt một người cũng được. Về phần người kia có thể hay không bởi vì chuyện này bị đả kích đến đạo tâm. Cũng không phải là Tần Đình quan tâm sự tình. Tranh tịch bí cảnh, một chỗ trong sơn cốc. Một vị người trẻ tuổi thần sắc hưng phấn nhìn xem sơn cốc chỗ sâu một gốc linh thụ. Linh thụ phía trên có một khối ngọc thạch lập lòe sáng lên. Đạo văn vờn quanh, chính là tìm kiếm đã lâu Huyền Ngọc. Vị này người trẻ tuổi chính là Bắc Vực Thiên Kiêu. Là Bắc Vực Đại Phái Nam Đấu Tông thủ tịch đệ tử. Phương Hóa Càn. Phương Hóa Càn chính là thần đài hậu kỳ cảnh giới. Một thân tu vi thâm hậu vô cùng. Tại toàn bộ Bắc Vực cũng tính được là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Phương Hóa Càn đem khối kia cổ ngọc thu lấy. Trong lòng hài lòng, có khối này Huyền Ngọc, tự mình liền có thể chân chính tham gia giao trì thịnh hội. Trong lòng của hắn biết mình mặc dù thực lực tính cả không tệ, nhưng là cùng những cái kia siêu cấp thiên kiêu so sánh vẫn là không thể so. Lần này tham gia giao trì thịnh hội, hắn cho mình định mục tiêu chính là trọng tại tham dự có thể cùng toàn bộ thiên hạ thiên kiêu cùng. Đài luận đạo nhất định có thể cho tầm mắt của mình mang đến cực lớn khai thác. Cùng cái khác địa phương thiên kiêu giao lưu, tự mình nhất định được ích lợi không nhỏ. Đang lúc Phương Hóa Càn muốn quay người rời đi, chợt phát hiện đứng sau lưng một vị người áo trắng. Trong lòng run lên, người này là khi nào đến bên cạnh hắn, lại là không có chút nào cảm giác được. Nhìn lên người áo trắng tướng mạo, Phương Hóa Càn trong lòng cảm giác nặng nề, miễn cưỡng cười nói, nguyên lai là Bạch Ngọc Tử Tử. Vị này người áo trắng, chính là Bạch Ngọc Thánh Tử. Bạch Ngọc Thánh Tử thần sắc phúng nhìn xem Phương Hóa Càn. Thản nhiên nói, Huyền Ngọc giao ra đi. Phương Hóa Càn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Bạch Ngọc Thánh Tử khó tránh khỏi có chút quá bá đạo. Bạch Ngọc Thánh Tử nhìn thấy Phương Hóa Càn, không nguyện ý, cười lạnh một tiếng, mi tâm xông ra một vệt kim quang, hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén đao quang. Hướng Phương Hóa Càn bổ tới. Hắn là cao quý Trung Châu Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh Thánh Tử. Xưa nay xem thường cái khác địa phương ra thiên tài. Cho rằng bọn họ đều là man di. Không ra gì. Nhìn thấy Phương Hóa Càn cự tuyệt giao ra Huyền Ngọc. Liền lập tức ngang nhiên xuất thủ. Phương Hóa Càn nhìn thấy Bạch Ngọc Thánh Tử lại là một lời không hợp liền xuất thủ. Vừa sợ vừa giận. Chợt quát một tiếng. Một vị thân cao mấy trăm trượng tinh quan phim xuất hiện sau lưng hắn. Cái kia đạo tinh quan hư ảnh khí thế uy nghiêm. Mặc dù tính toán không lên thần linh hư ảnh. Nhưng là cũng là bán thần cấp bậc. Cực kỳ cường hoành. Tinh quan hư ảnh đạo âm đại thịnh. Quanh thân vô số sao trời bảo vệ. Tinh quang sáng chói. Huyền diệu vô cùng. Đưa tay một cái cự thủ. Hướng đạo kim quang kia chộp tới. Thế nhưng là ai ngờ. Cái kia đạo kim sắc đao quang nhìn bình thản không có gì lạ. Gặp được tinh quan hư thần bàn tay lớn lại là đem bàn tay lớn kia tích vỡ nát. Lập tức đem toàn bộ tinh quan hư ảnh chém thành từng cái đạo văn. biến mất tại hư không bên trong. Bắc vực đại phái xuất thân thiên tài, cùng Bạch Ngọc Thánh Tử bực này Trung Châu Thánh Địa thiên kiêu, chênh lệch cực lớn. Tinh quan hư ảnh bị đánh tan, Phương Hóa Càn phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc uể oải, kinh hãi nhìn xem Bạch Ngọc Thánh Tử. Hắn không nghĩ tới tự mình lại là một chiêu cũng đi bất quá. Phương Hóa Càn cắn răng một cái, đem Huyền Ngọc ném ra ngoài, nói: "Huyền Ngọc ta cho ngươi, còn xin Bạch Ngọc Thánh Tử đặt ở xuống dưới rời đi." Trong lòng tính toán, tranh tịch còn có 2 ngày thời gian, mình còn có cơ hội lại tìm được một cái Huyền Ngọc. Nhất định phải tìm được Huyền Ngọc, tham gia lần này giao trì thịnh hội, không phải vậy bỏ lỡ lần này ngàn năm một lần cơ hội, chắc chắn thương tiếc chung thân. Bạch Ngọc Thánh Tử cười lạnh, thần sắc trào phúng, giao trì thịnh hội chính là Trung Châu thịnh sự, ở đâu là như ngươi loại này man di có thể tham gia. Dứt lời, chỉ một ngón tay, Phương Hóa Càn ngực xuất hiện một cái lỗ máu, lập tức thần quang lóe lên, đem hắn cả người thôn phệ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ngọc Thánh Tử cười lạnh một tiếng, đem Huyền Ngọc thu hồi, quay người rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chốc lát liền bay ra số ngàn dặm địa. Đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình ngừng lại, thản nhiên nói: "Ra đi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.